Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Tây Vực Chi Biến. Đều là thật, tạo thành đây hết thảy người, là Cổ Phong, tà kính không? Trong mắt sát ý vô biên hiển hiện, Cổ Phong, chẳng lẽ là cái kia Cửu Châu Đế Tử Cổ Phong? Cái kia Độc Tí Lôi Ma Dùng nghe xong, lúc này biến sắc, hắn là như vậy biết. Bây giờ Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi ra. Bất quá cho tới nay, cũng không quá mức chú ý. Dù sao hắn năm đó thiên tiệt thân thể, bây giờ thức tỉnh thời gian cũng ngắn. Mấy cái khác ma sứ cũng là nhìn về phía tà kính không. Chính là, tà kính không mở miệng. Đáng chết, chúng ta nhất định phải giết người này. Đúng, vì giáo chủ đại nhân báo thù. Giáo chủ đại nhân, để cho chúng ta ra tay đi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái ma sứ, lúc này trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý. Mở miệng nói ra, tà kính không mở miệng nói ra. Hoàn toàn tương phản, tiếp đó, các ngươi cũng không cần động. Giáo chủ đại nhân, cái này, Lôi Ma Dùng nghi hoặc, mấy cái khác, ma sứ, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Bản tôn không có tàn hồn, khôi phục thực lực, còn cần nhiều thời gian hơn. Các ngươi đi đem Thất Nhãn Ma Diễm Hổ tìm tới. Hắn chính là bản tôn dưới một cái tế phẩm. Đem hút khô thời điểm, bản tôn cũng có thể khôi phục năm đó thực lực. Mà nếu muốn siêu qua năm đó thực lực, còn cần một chút cơ duyên. Tà kính không mở miệng nói ra. Hắn đáy mắt, lạnh ý không cách nào che giấu. Lúc đầu hắn lập tức phải tại huyết trì thức tỉnh, đi tìm về ma thương dung hợp tàn hồn. Lại không nghĩ rằng bởi vì Cổ Phong lần này, biến thành bộ dáng như vậy. Mấy cái ma sứ nghe đến lời này, ánh mắt đều là biến hóa. Ma Lôi Dùng không khỏi hỏi lần nữa. Thế nhưng là giáo chủ đại nhân, chúng ta vì sao không được sớm làm trảm thảo trừ căn? Đầu tiên, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Mặc dù người này bây giờ tu vi không sâu, nhưng thủ đoạn hay thay đổi, lại bên người cường giả phần đông. Các ngươi tiến đến có thể đem chém giết xác suất thành công chỉ sợ không đủ ba thành. Tà kính, không mở miệng, nghe nói lời này, mấy cái ma sứ, sắc mặt khó nhìn lên. Tiếp theo, cái này Cổ Phong tốc độ phát triển nhanh, cũng không phải chuyện xấu. Hắn địch thủ lớn nhất, thế nhưng là Hải Tiên cùng Cổ Hàn, cũng mà còn có Tam Đại Viễn Cổ Tông môn tại trong lúc đó ngăn được. Để bọn hắn trước lẫn nhau tiêu hao một phen, chúng ta cuối cùng ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi cũng không muộn. Tà kính không mở miệng, giáo chủ đại nhân anh minh. Lúc này, mấy cái ma sứ nhao nhao gật đầu. Tốt, dựa theo ta phân phó đi làm đi. Lời nói rơi xuống, tà kính không lần nữa lội tại huyết trì bên trong. Trong mắt tràn đầy băng lãnh tâm ý. Cổ Phong, mạng ngươi, cần phải vì ta lưu tốt. Sau một khắc, hai mắt khép kín, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Kinh Châu, một tòa trận pháp vờn quanh lầu các bên trong. Cổ Phong trước mặt, luyện yêu lô bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Mở, Cổ Phong bấm tay bỗng nhiên một chút. Lúc này luyện yêu lô mở ra. Trong đó năm mai tu linh đan bay ra. Cái này năm mai tu linh đan bên trên, yêu khí vờn quanh, khí tức cực kỳ khủng bố. Chính là Trương Huyền, đó cùng bốn cái bạch tuộc thi thể luyện chế ra. Lão ngư, uống vào đi. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía kéo dài thời hạn cái kia kim diễm lý ngư. Lão ngư gật gật đầu, lập tức đem cái này năm mai tu linh đan toàn bộ nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, vô biên khí tức cuồng bạo từ lão ngư bên trong thân thể bộc phát ra. Thật lâu, này khí tức tiêu tán. Đáng tiếc, cái này năm cái bạch tuộc bản thân tu vi đều chỉ có nửa bước địa âm. Là cưỡng ép lấy thiêu đốt thọ nguyên tăng lên tới sơ nhập địa âm. Lấy bọn hắn luyện chế ra tu linh đan, hiệu quả không lớn. Ta lão ngư hay là kẹt tại nửa bước địa âm, không có thể đột phá đến đệ tứ bộ. Lão ngư không khỏi cảm thán mở miệng. Cổ Phong nghe nói, lúc này mở miệng, không quan hệ, sau này ta liền dùng chân chính đệ tứ bộ yêu thú vì ngươi luyện chế tu linh đan. Trước đó Cổ Phong cũng là ôm thử nghiệm ý nghĩ, hắn là như vậy biết cái này năm mai tu linh đan chất lượng cũng không cao, chẳng qua hiện nay ta chiến lược bộc phát toàn bộ dưới thực lực, cũng có thể cùng sơ nhập địa âm cảnh võ giả một trận chiến. Nếu là liều mạng, địa âm tiểu viên mãn cũng có thể một trận chiến. Đối mặt địa âm đại viên mãn, ta cũng có thể giúp ngươi thoát đi. Lão ngư lập tức tiếp tục mở miệng. Lão ngư, ngươi cứ yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại đệ tứ bộ. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Chủ nhân, ngươi nói là... Lão ngư có chút minh bạch Cổ Phong ý tứ. Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Kinh Châu cùng Dương Châu sự tình đều xử lý xong, bây giờ Đông vực hai châu cùng Nam vực hai châu đều triệt để khống chế trong tay ta. Là thời điểm trở lại Tây vực trợ giúp Thu Hồng đem Ung Nam Dương diệt trừ. Ngày kế tiếp, cáo biệt Kinh Tích Thủy, đối với Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch lại dặn dò một phen về sau, Cổ Phong mang theo Thần Đao Hải Hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng xé rách hư không mà đi. Lập tức, Cổ Phong đi vào Kinh Châu, tiếp lấy lần nữa xé rách hư không. Xé rách hư không cũng không phải là liền có thể trong nháy mắt đến, chỉ là tại hư không hành tẩu, so tại bình thường trên bầu trời phi thăng tốc độ nhanh hơn bên trên rất nhiều. Lần thứ hai từ hư không đi ra, Cổ Phong đi vào Ung Châu. Giờ phút này Cổ Phong điệu thấp mà đi, ba thú đều là tại linh thú đại bên trong. Hải Nhi phân thân đứng ở Cổ Phong bên cạnh, Hắc Sa Hải Hoàng cùng Thần Đao Hải Hoàng thì là lấy hình người đi theo Cổ Phong sau lưng. Ngoại nhân xem ra chính là một cái mang theo hai cái nô bộc xuất hành đại thế lực công tử. Nơi này bộ lạc làm sao đều chỉ còn lại người già trẻ em. Cổ Phong đi vào Ung Châu về sau, những nơi đi qua phát hiện trong bộ lạc đúng là cơ hồ không có cường giả gì, một cái đệ tam bộ võ giả cũng không thấy. Lập tức Cổ Phong cực tốc mà đi, đi vào Dương Lôi bộ lạc. Dương Lôi bộ lạc là cái này Ung Châu tối cường bộ lạc, mà bây giờ cái này Dương Lôi trong bộ lạc vậy mà cũng một cái đệ tam bộ võ giả đều không có. Cổ Phong giữ chặt một thanh niên. Cổ Phong mở miệng, Ung Châu bên trong cường giả đều ở nơi nào? Ngươi cái tên này là từ đâu đến? Thậm chí ngay cả Tây vực bộ lạc đại chiến cũng không biết đạo. Thanh niên kia nghe xong, một bộ kỳ quái bộ dáng. Bộ lạc đại chiến bây giờ tiến hành như thế nào? Cổ Phong nghe xong, lúc này hơi biến sắc mặt, mở miệng, ngươi là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi không phải là bên ngoài châu gian tế đi? Ngươi tới a? Thanh niên kia sắc mặt biến hóa, lúc này giống to, lập tức, cái này Dương La trong bộ lạc, hơn trăm người trực tiếp gào thét mà ra. Những người này thực lực đều ở đệ nhị bộ. Bên trên bầu trời, số người tu vi đều là ngự không cảnh, mà mặt đất bên trên đám người, tu vi kém cỏi nhất cũng có tụ khí cảnh. Người nọ là gian tế, đại gia động thủ. Thanh niên lúc này giống to, bên ngoài châu gian tế, dám đến ta Dương Lôi bộ lạc. Giết a, vừa động thủ một cái. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, phần đông Dương Lôi bộ lạc võ giả, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Hắc Sa Hải Hoàng cùng Thần Đao Hải Hoàng nhìn thấy cảnh này, mắt bên trong nhìn lấy những người này, tràn đầy vẻ thương hại. Một cỗ kinh khủng tuyến nguyệt ý cảnh, từ Cổ Phong thân bên trên trực tiếp khuếch tán ra. Bây giờ Cổ Phong đột phá tu vi đến hóa thân cảnh, tuế nguyệt lĩnh vực đã trải qua có thể khuếch tán phạm vi trăm trượng. Lần này tất cả mọi người đều bị định ở nơi đó, không cách nào di động mảy may. Ngươi, trước mặt thanh niên cơ hồ dọa sợ. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp một chưởng đặt tại đầu lâu của chúng nó bên trên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.